Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 79, bù đắp thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Tuyết này, ba có mua cho con một ít quần áo, con xem có thích không? Ba mua nhiều như vậy làm gì? Mạc Hi Tuyết nhìn đống quần áo mà ba mình vừa chuyển tới mà sợ hết cả hồn. Con cũng có mặc hết đâu. Cô đưa tay gãi gãi đầu, hai mắt trợn tròn nhìn đồ chất thành núi. Cô không biết theo định nghĩa của ba cô thế nào là ít nữa đây. Thôi Giật Phong cười cười, bà cũng không biết con mặc sai gì nên cứ thấy là mua thôi. Tấm lòng của ba con cứ nhận lấy đi, ông đang cố gắng bù đắp cho những thiếu thốn của Mạc Hi Tuyết. Cho nên, suốt những ngày vừa qua ông thôi hết rủ vợ chồng cô đi du lịch rồi đến mua chẳng biết bao nhiêu đồ nữa. Nhà của Phương Từ Khiêm rộng như vậy mà cũng sắp chật rồi đây này. Nhìn ba mình nhiệt tình như thế, Mạc Hi Tuyết cũng không nỡ từ chối. Cô chỉ cần ông ấy khỏe mạnh là được, mấy thứ vật chất này có làm được gì đâu. Vì đống quần áo đó mà Thôi Giật Nghiêm đêm nào cũng gọi điện thoại than trời than đất với cô. Anh trai cô ai oán rằng sáng sớm nào cũng bị ba lôi dậy kéo anh đi mua quần áo cùng. Thôi Giật Nghiêm khóc không thành tiếng, trong lòng liên tục gào thét. Bà à, con là đàn ông con trai, đâu biết con bé mặc gì đâu. Làm ơn tha cho con đi. Nhưng Thôi Giật Phong cho rằng anh thân với Mạc Hi Tuyết như vậy, chắc chắn hiểu rõ sở thích của đứa em gái ấy. Thế có chết không chứ lị? Anh trai khóc lóc khổ sở như thế, Mạc Hi Tuyết chỉ biết bất lực cười khổ. Bà cô đã muốn rồi, đâu ai ngăn cản được đâu. Ngay cả Phương Từ Khiêm cũng phải đau đầu nghĩ cách làm sao xử lý đống đồ trong nhà đây. Không những thế, ba còn mua cho Mạc Hi Tuyết một căn nhà, cho dù cô đã nhất mực từ chối nhưng ông lại nói rằng từ nhỏ chưa cho con gái được gì, bây giờ ông chỉ muốn chăm sóc cô thôi. Mạc Hi Tuyết hết cách từ chối, cô chỉ đành nhận lấy. Nhưng nói thật khi biết cô là con gái mình, Thôi Giật Phong đã chăm sóc Mạc Hi Tuyết rất tốt. Tối nào ông ấy cũng lặn lội đến đây thăm con gái đến nửa đêm mới ra về. Ông đã gầy đi mấy cân rồi, nhưng người đáng thương nhất trong đây không ai khác ngoài Thôi Giật Nghiêm. Phương Từ Khiêm nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh vợ mà bật cười sằng sặc. Anh nhìn thằng em rể láo toét đó, hung hăng trừng mắt. Cậu cười ít thôi, không sau này nghiệp nó quật cho vỡ mồm đấy. Mạc Hi Tuyết rất xúc động, cô cũng rất vui vẻ. Bởi vì cô đã được hưởng tình yêu thương của cha rồi chứ chẳng còn là thứ tình cảm giả tạo như trước đây nữa. Đặc biệt hai người còn thường xuyên đến viếng mộ bà Lạc Yên. Nghe những lời cha tâm sự với mẹ, Mạc Hi Tuyết không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Lạc Yên à, bà ở dưới đấy phải sống cho tốt nhé. Còn con gái của chúng ta tôi sẽ thay bà chăm sóc cho nó. Bà đã vất vả một đời rồi, nay hãy để tôi làm điều đó. Hãy yên tâm, tôi nhất định bảo vệ con bé được an toàn, những kẻ muốn làm hại con gái chúng ta sẽ không được sống tốt đâu. Thôi Giật Phong nói được làm được, ông bắt Mạc Tu Văn và Lục Tư Nghiên, hai con người độc ác xấu xa ấy phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Dám làm hại con gái ông, hại chết người ông yêu, chắc chắn những người đó phải trả một cái giá thật thích đáng. Có lẽ hiện giờ bọn họ đang mục xương trong tù với đứa con gái của mình rồi. Không những thế, Thôi Giật Phong còn công bố cho toàn thể mọi người ở trong và ngoài nước biết rằng Mạc Hi Tuyết là con gái ông chứ chẳng hề giấu giếm. Con gái của ông đương nhiên là phải sống minh bạch, không thể trốn chui trốn lùi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hi Tuyết hơi lo ngại vì việc làm này, cô sợ ba sẽ bị ảnh hưởng. Ba à, đâu nhất thiết phải làm như vậy, chỉ cần ba biết con là con ba được rồi, làm dùm beng lên như thế cũng được gì đâu. Với cô chỉ cần tình thương của ba là đủ rồi. Thôi Giật Phong không giống con gái, ông vô cùng quan trọng vấn đề này. Hi Tuyết là con gái của ba muốn cho tất cả mọi người biết. Đối với con là như vậy nhưng với ba thì lại khác. Ông vỗ vai con gái mình. Mạc Hi Tuyết hết nói nổi, cô chỉ biết im lặng nghe theo mà thôi. Chẳng mấy chốc thời gian mà Thôi Giật Nghiêm và ba mình ở lại đã không còn nhiều nữa. Họ sắp phải trở về nước rét xa xôi, hoàng gia vẫn cần người cai quản. Nhưng Thôi Giật Phong làm sao nỡ xa con gái chứ? Một hôm, ông gọi hai vợ chồng Mạc Hi Tuyết và Phương Từ Khiêm đến nhà, đưa ra đề nghị với hai đứa. Dù sao ba cũng sắp phải trở về rồi, hay là hai đứa theo ba trở về bên đó đi. Như thế chăm sóc cho con, ba cũng yên tâm hơn nhiều. Mạc Hi Tuyết có hơi ngần ngại, cô không muốn xa ba mình, cũng không muốn rời xa quê hương. Còn Phương Từ Khiêm nữa, anh còn gia đình, còn sự nghiệp, cô chẳng thể ích kỷ ép anh đi theo mình được. Khi cô hỏi ý kiến của Phương Từ Khiêm, anh chỉ cười nói với cô. Em như thế nào anh đều đồng ý cả. Cuối cùng, đắn đo suy nghĩ một hồi, Mạc Hi Tuyết đưa ra quyết định. Bà à, con muốn ở lại Trung Quốc, vợ chồng con còn sự nghiệp ở đây. Nhưng bà yên tâm, con với anh ấy sẽ thường xuyên sang thăm ba có được không? Thế hả? Thôi Giật Phong khẽ thở dài. Nếu đó là quyết định của con, ba không ép hai đứa. Hai, mới tìm được cô con gái mà lại sắp phải xa nó rồi. Ông còn muốn đưa con gái sang đấy, muốn cho toàn bộ hoàng thân quốc thích ở nước Z biết đây là con gái ông. Nhưng có vẻ như điều đó không thể thực hiện được rồi. Thôi Giật Nghiêm ngồi bên cạnh mới nói. Bà à, Thi Tuyết sẽ sang thăm ba mà, ba lo cái gì chứ? Chỉ đành vậy thôi chứ biết nói gì bây giờ. Cách Trương.